Mùa an cư thứ hai. Công việc truyền bá giáo pháp như chiếc thuyền ra khơi, không phải lúc nào cũng trời yên biển lặng. Sự phát triển quá nhanh, số lượng tăng chúng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp. 300.000 thị dân thành phố Rajagaha bắt đầu gánh chịu áp lực nặng nề trong việc đặt bát mỗi ngày cho hàng ngàn sa môn, đệ tử của Đức Phật và cũng hàng ngàn du sĩ, đạo sĩ của tôn giáo khác nữa, mà trong số ấy không phải ai cũng chính đính trang nghiêm, có tăng tướng, có oai nghi mô phạm. Trong số 1.000 đệ tử của các tôn giả Kassapa cùng một số đệ tử của tôn giả Sariputta và Moggallana đều đã là bậc thánh, họ biết, họ tự điều chỉnh nên họ đã tự động tản mát vào những thôn làng xa ở các ngoại ô. Riêng mấy trăm tân tỳ khưu từ bốn phương về, trong số họ gồm nhiều thành phần phức tạp, chưa được học giáo pháp đúng mức, thích đi bát trong thành phố vì có nhiều thực phẩm thượng vị. Họ lại thường có ngôn hành thô tháo nên tạo ấn tượng không được tốt đẹp trong mắt quần chúng. Thứ nữa, sự ganh tị từ phía các tôn giáo bạn khi Đức Phật và hội chúng của Ngài được Đức Vua Siniya Bimbisara, hoàng tộc và triều đình trọng vọng. Không những quy y, hộ độ hàng ngày mà còn xây dựng hiến cúng cả trúc lâm tịnh xá quy mô nữa. Ngoài ra, đâu đó còn ẩn chứa mầm giống tiêu cực về mặt xã hội. Nhiều người đang có công ăn việc làm, đang sống đời bình thường với gia đình, hốt nhiên thích làm sa môn, gia nhập giáo đoàn của Đức Phật, mặc cho vợ con túng thiếu. Dư luận sau đây được bàn tán qua cửa miệng của nhiều người thị dân. Giáo hội của sa môn Gotama đã làm cho các giống dòng tuyệt tự, gia đình ly tán, vợ quá còn côi. Không những sa môn này kéo theo bên mình 1.000 đạo sĩ tóc búi, 250 môn đệ của Sanjaya, hàng trăm người thuộc thành phần phức tạp, mà còn có những thiện gia nam tử cao sang đệ nhất nước Magadha cũng thoát ly gia đình để về sống dưới sự hướng dẫn của ông ta. Thế rồi, không chỉ họ phỉ báng bọn sa môn đầu trọc, không biết người trí thức nào còn đặt ra câu đồng dao, rồi dạy cho trẻ con hát, chọc ghẹo các vị tỳ khưu từ góc phố này sang góc phố khác. Người đến từ cổ thành, bậc đạo sư trên đường, dẫn theo đoàn khất sĩ, dẫn theo đoàn đạo nhân, biết còn ai thọ giới, quy phục lực sa môn. Nghe được sự việc trên, Đức Phật dạy rằng, bận lòng làm gì, những lời ông tiếng ve ấy, chúng thường không kéo dài được lâu, hãy kham nhẫn. Còn câu đồng dao, thấy lời lẽ châm biếm cũng rất nhẹ nhàng, Đức Phật chợt mỉm cười, rồi đọc ngay một dần thi kệ. Các bậc vô thượng nhân, hiển lộ lẽ thực chân, chỉ đường theo chánh pháp, trí đức sáng vô ngần. Ai nỡ nào ganh tị, các khất sĩ hiền nhân vẫn đưa người tiến bước bằng giáo pháp như chân. Các vị sa môn trẻ thú vị vì câu thi kệ nên đã nhanh chóng truyền sang bên ngoài, rồi cũng nhanh chóng trẻ con các nơi thích thú hát theo, thế là câu đồng dao cũ tức khắc bị vô hiệu hóa. Và cả lời chỉ trích thời gian sau cũng không còn nữa. Có lẽ một phần do sự ngăn chặn của Đức Vua Siniya Bimbisara và triều đình. Phần khác là nhờ các vị trưởng lão A-la-hán, Kundanya, Asaji, Yasa, ba tôn giả Kassapa, Mahakassapa và nhất là Sariputta, Moggallana được phép Đức Phật liên tục mở các lớp giáo huấn, giảng dạy về ngôn hành, tứ oai nghi, đưa chư vị tân tỳ khưu vào nề nếp. Nhân tiện Đức Phật cũng bảo Sariputta để ý đến thành phần ít học, hoặc chẳng học, thiếu căn bản trí thức và trình độ giáo dục. Họ thường khiếm nhã, thiếu tư cách, mất tác phong trong khi đi trì bình khất thực. Theo yêu cầu của vị đại đệ tử, Đức Phật đã ban hành một số học giới liên hệ, ví như phép cư xử nhã nhặn lịch sự khiêm tốn đối với mọi người. Cách thức đi trì bình hoặc thọ thực phải giữ sự im lặng của bậc thánh. Các tân tỳ khưu phải biết vâng lời, tôn kính các bậc giáo thọ, phải có những bổn phận nhất định với các thầy như chăm sóc y phục, rửa sạch bình bát, lau chùi sàn tọa. Bên cạnh đó, hiệu quả nhất là tôn giả Sariputta đã làm thêm được ba việc. Thứ nhất là, trong khi an cư mùa mưa, đức vua triều đình thương gia, các vị thí chủ, ngoài việc cúng dường vật thực hàng ngày, mời đến tư gia đặt bát, còn có thể cúng dường gạo, đậu, mè, dầu, bột, đường, quả củ, rau trái đến chư tăng. Rồi một số cư sĩ áo trắng phụ việc nấu chín đặt bát cho những trưởng lão già yếu, người ốm bệnh hoặc các vị tỳ khưu bận rộn nhiều công việc ở tịnh xá. Thứ hai là chia phiên từng nhóm để đi khất thực trong thành phố hoặc các thôn làng, ngăn chặn sự tùy tiện hoặc giải tỏa áp lực ở một vùng, một thôn xóm. Thứ ba là mỗi ngày chia phiên trực ban, ban giường cảnh, đường kinh hành, nhà vệ sinh, nhà tắm, cốc liêu, ban dọn dẹp, thu xếp, sắp đặt giảng đường, tọa cụ, dầu đèn, đón tiếp khách thập phương hoặc thí chủ các nơi, ban bảo quản nhà kho lương thực, chăm lo đốc thúc bếp núc, sửa soạn vật thực phục vụ nhân số cơ hữu. Ngoài ra, tôn giả Sariputta còn chu đáo thay đổi thị giả hầu cận Đức Phật. Tỳ khưu Nagita thay thế tỳ khưu Nagasamala, tìm kiếm các thị giả cho các trưởng lão Kondanya, Asaji, Kasapa. Quả thật, có tâm và có trí của vị đại đệ tử được Đức Phật tin cậy, sự trật tự nề nếp của trúc lâm tịnh xá đã bước lên một tầm cao mới. Nhân dân các nơi khi đi chiêm quan rừng trúc, không ai là không khen ngợi, tán thán sự tổ chức nề nếp sinh hoạt của giáo đoàn. Sự châm biếm, phỉ báng không còn nữa, mà ngược lại, thanh danh Đức Phật và hội chúng của Ngài lại càng lan xa, lan rộng thêm nữa. Đức vua Seniya Bimbisara thường hay lui tới. Ông không dẫn theo nhiều người, chỉ có 5-7 thị vệ tháp tùng, cùng đi với hoàng hậu Vitihi và thái tử Ajatasattu. Nhà vua bảo là ông rất nhớ Đức Phật và thánh chúng, và lúc nào cũng muốn nghe pháp. Đời sống của một vị vua chẳng an lạc và hạnh phúc gì, luôn luôn bận rộn và luôn luôn cảnh giác đề phòng việc này việc kia, người này người nọ. Hôm kia, Đức vua như cố ý gửi gắm thái tử Ajatasattu nhờ tôn giả Sariputta dạy dỗ, vì tương lai đất nước tùy thuộc tư cách phẩm hạnh của bậc nhân chủ. Nhưng khi Đức vua dẫn thái tử dạo chơi thì hoàng hậu Vitihi lại tâm sự với Đức Phật rằng: đệ tử rất lấy làm lo ngại vì lời tiên tri thuở trước của các thầy Bà La Môn khi đứa trẻ còn ở trong thai bào, có tên là Ajatasattu, có nghĩa là kẻ thù chưa sinh. Số là từ khi mang thai trẻ, đệ tử chợt nhiên thèm muốn lạ lùng vài giọt máu nơi bàn tay phải của Đức vua, thèm muốn đến xanh xao vàng vỏ mà không dám nói. Sau bị cực vấn hoài, đệ tử đành phải thú thật. Thế là nhà vua vui vẻ lấy dao rạch tay cho đệ tử hút máu. đệ tử định giết đứa trẻ này, kể khi còn trong thai hay khi đã sinh ra, nhưng đức vua cương quyết không cho. Nhà vua thương nó lắm, đến nỗi khi trẻ bị cái mụn nhọt trên đầu ngón tay mưng mủ nhức nhối suốt ngày đêm, la khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ dành được. Đang bận việc giữa triều đình, thế mà đức vua đã nhẹ nhẹ bế trẻ lên, ngậm ngón tay đau của con, nhẹ nhẹ mút chỗ mưng mủ cho con đỡ đau. Đứa trẻ đỡ đau thật, không còn khóc la nữa. Thế là nhà vua không dám rút tay trẻ ra, cứ ngậm mãi, rồi bao nhiêu máu mủ ông nuốt vào bụng hết. Thế đó là tình phụ tử đậm đà sâu nặng. Thế gian khó có người thứ hai. Nhưng đệ tử vẫn lo ngại vô cùng về sự oan trái nào đó giữa hai cha con từ quá khứ. Đức Phật biết chuyện nghiệp báo nhân quả, thậm chí còn biết việc gì xảy ra trong tương lai giữa hai cha con đức vua. Nhưng Ngài đã kín đáo và tinh tế khuyên dạy. Định luật nghiệp báo nhân quả rất khó thấy, khó biết. Cho chí một bậc thánh A-la-hán cũng chưa thấy rõ một cách toàn diện. Khi nhân đã gieo rồi, thì quả sẽ trổ. Không ai có thể ngăn chặn được. Có thể do đời sống tu tập, tạo nhiều nghiệp lành, thì quả báo xưa có thể nhẹ đi chứ không thể chấm dứt hẳn. Hoàng hậu hãy để tâm an lành tĩnh niệm trong đời sống hiện tại. Chuyện đã qua rồi, đừng để cho bất kỳ hình ảnh nào, sự việc gì từ quá khứ ám ảnh, tạo ra bất an, phiền não không đáng có. Dù chưa dứt tuyệt ám ảnh, nhưng hoàng hậu Videhi cũng nguôi ngoai. Hơn nữa, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình và đời sống giản dị an tịnh của Đức Phật và tăng chúng, tâm bà như cũng êm đềm và mát mẻ theo. Riêng quý phi Khema, vị phu nhân khả ái xinh đẹp của đức vua Seniya Bimbisara, thì không dám đến nghe pháp, vì nghe nói Đức Phật thường chê bai phụ nữ, đôi khi còn xem phụ nữ là bất tịnh. Ngài không những không tán dương sắc đẹp bên ngoài của người phụ nữ, mà còn coi nó là một trở ngại cho sự tu tập của hàng sa môn. An cư năm nay, dù mưa gió nhiều, nhưng không ảnh hưởng gì lắm đến sự tu tập cũng như việc khất thực của chư tăng. Cốc liều có mái lợp, tường che kín đáo, kho lương thực dự trữ có thể hỗ trợ cho việc đặt bát tại tịnh xá. Có vấn đề gì phát sinh thì hai vị đại đệ tử đã tự động giải quyết, khỏi phiền đến Đức Phật hoặc các vị trưởng lão. Như việc đau ốm thì cần phải có thuốc thang, bệnh xá và lương y phụ trách. Như việc có quá nhiều người ăn xin đến chầu trực khoảng thời gian chưa tăng độ thực thì phải làm sao? Đuổi đi thì thương tổn lòng từ, mà lấy phần của chư tăng để bố thí thì đụng chạm đến đức tin của thí chủ. Cả hai việc lớn khó xử này, tôn giả Sariputta, tôn giả Moggallana phải cầu viện đến đức vua, các vị trọng thần và các thánh cư sĩ hào phú. Sau đó, nhanh chóng, một bệnh xá đã được thiết lập, một trại chẩn bần ngoài bìa rừng đã được dựng lên. Tôn giả còn để ý tìm hiểu nguyên nhân của một số căn bệnh do ngồi thiền nhiều, do ít cử động về tay chân, nên khuyên chư tăng hãy đi kinh hành nhiều sau khi độ thực, siêng năng trong việc lao tác như xách nước, quét tước, dọn dẹp nơi này nơi khác. Đối với các vị già lão thì tôn giả hướng dẫn các thế Hatha Yoga để điều thân điều khí cho máu huyết lưu thông. Nói tóm lại là bất cứ chỗ nào cũng phải để mắt đến. Các ngày đầu và cuối tháng, các ngày bác quan trai, hai hàng cư sĩ áo trắng ngồi đầy giảng đường, đèn hoa cũng tràn ngập giảng đường. Vậy có đủ chỗ vệ sinh sạch sẽ cho họ chăng? Hoa tàn hoa héo, lá gói, dây cột và rác rưởi thì ai dọn dẹp, chất đổ ở đâu? Những tấm tọa cụ phải được thay thế bằng nhiều tấm vải thô lớn rộng và bền chắc. Hễ có nắng lên là phải phơi phóng để tránh ẩm mốc. Cả từng núi công việc, từng đống vấn đề phải có đầu óc phi phàm, biết tính toán, biết lo liệu, biết sắp xếp, biết tổ chức. Nếu không, sẽ trở thành một bãi chiến trường, một bãi rác. Thì giờ sinh hoạt trong ngày của chư tăng đã thông báo rộng rãi và từng bước một cũng được thực thi nghiêm túc. Sau giờ hành thiền buổi sớm, ai cũng phải lao động chân tay, cất đặt dọn dẹp, quét tước xung quanh cốc liêu của mình. Các vị tỳ khưu chúng trưởng có trách nhiệm, phân nhóm, phân đường đi khất thực các nơi. Trưa về, phải độ thực tại nhà ăn, ngoại trừ những vị theo hạnh Đầu Đà, noi gương tôn giả Mahakasapa, thường chọn rừng, nghĩa địa để tiện việc, tu tập, quán tưởng. Buổi sáng, chương trình của Đức Phật thường tùy nghi, đi bát tự do, có người mời hoặc Ngài thuyết giáo cho cư sĩ tại gia. Buổi chiều, khi thì Đức Phật giáo giới cho nhiều thành phần giai cấp đến hỏi đạo, khi thì Ngài giảng dạy chư tăng. Tôn giả Sariputta và Moggallana thỉnh thoảng được Đức Phật chỉ định thuyết thay Ngài. Buổi tối cũng thế, đôi khi lại để dành cho các tỳ khưu phương xa. Khuya là chư thiên, khuya nữa là Phạm Thiên, Đức Phật chỉ nghiêng lưng nghỉ ngơi vào nửa canh ba. Nửa canh về sáng, Ngài đã trở dậy để quán nhân duyên với chúng sinh. Hai vị đại đệ tử biết thì giờ của Đức Phật nên phân định công việc đâu ra đó. Đến lúc này thì uy tín của hai vị đại đệ tử chỉ còn sau Đức Phật mà thôi vậy. Hôm kia có một đoàn người từ Kapilavatthu đến, đó là một quan đại thần và mấy chục chiến sĩ sắc gia. Đức vua Suddhodana sau 7 năm xa cách con trai, nhớ nhung vô cùng nhưng không nghe tung tích ở đâu. Thời gian gần đây, các phái đoàn thương buôn xuống lên qua lại theo con đường thương mại, sau này là con đường tơ lụa, ghé Kapilavatthu nghỉ ngơi và đổi hàng. Thanh danh của Đức Phật được họ bàn tán xôn xao rằng dòng dõi sắc gia anh hùng của quốc độ này đã phát sinh một bậc chánh đẳng giác. Ngài đã chiến thắng nhân giới, ma giới và thiên giới. Ngài đã được chư thiên và nhân loại xưng tán tôn vinh với nhiều hồng danh như Đại A-La-Hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế rồi, sau khi độ cho năm đạo sĩ khổ hạnh ở Lộc Uyển, Isipatana, Ngài theo dãy núi Gaya, đi lần về Magadha, cảm hóa hàng ngàn đạo sĩ tóc búi. Hiện tại, Đức vua Seniya Bimbisara, oai danh lừng lẫy, cùng với bá quan triều đình đều đến quy giáo Đức Tôn Sư ấy, dâng cúng toàn bộ trúc lâm và hàng ngàn công trình xây dựng. Đức Quang Vinh Điều Ngự luôn đoanh dây quanh mình hàng ngàn sa môn áo vàng, hàng chục ngàn người thuộc hoàng gia quý tộc, triệu phú, cùng đệ tử hai chúng thuộc mọi thành phần giai cấp xã hội khác nhau. Trái tim già nua của Đức vua Suddhodana chợt đập liên hồi khi hay được tin trên. Hoàng hậu Gotami bối rối bồi hồi, nhìn ngắm phương trời xa, tưởng tượng đứa con ưu tú thuở xưa, bây giờ đã trở thành bậc đạo sư của thiên hạ. Công nương Yasodhara tuổi thân, lệ đổ hai hàng, mặc dù bà đã nhiều lần làm chủ cảm xúc, hy sinh hạnh phúc nhỏ bé để cho thái tử thỏa mộng ước tầm cầu chân lý. Nghe tin vui, ai cũng mừng rỡ, nôn nóng trong lòng. Tăm bóng của cánh chim giang hồ kia, bây giờ mọi người thân yêu đã tìm ra dấu vết. Thế là, Đức Vua Suddhodana tức tốc cho một phái đoàn, gồm một quan đại thần cùng mấy chục chiến sĩ lên đường, đến kinh đô Rajagaha, Trúc Lâm Tịnh Xá, bày tỏ ước mong Đức Phật trở về thăm quê hương xa cách lâu ngày. Đến Trúc Lâm, phái đoàn sứ giả thấy khó tiếp xúc với Đức Phật, vì lúc nào Ngài cũng bận giáo giới, chư tăng, hai hàng cư sĩ hoặc quan khách các phái đoàn. Tò mò không hiểu Đức Phật giảng nói cái gì mà mọi người cung kính chăm chú lắng nghe, từ lớp này đến lớp khác. Chư tăng cả hàng ngàn vị, trật tự nề nếp trang nghiêm lắng nghe giáo pháp. Không một tiếng ho, không một tiếng tằng hắng. Tất cả như chìm ngập trong miền tịnh định an lạc rất lạ lùng. Vị quan đại thần và tốt chiến sĩ lẳng lặng ngồi nghe. Hóa ra, rồi họ cũng say mê, nghe buổi sáng, nghe buổi chiều và nghe cả về đêm nữa. Đức Phật biết chuyện gì xảy ra, nhưng Ngài không nói gì cả. Khi cả phái đoàn đồng sinh xuất gia tỳ khưu, Đức Phật biết họ đã đắc quả A-la-hán và chính các vị trưởng lão đã làm lễ thọ giới cho họ, có Ngài chứng minh. Rồi chuyện gì xảy ra? Suốt mấy tháng trường như thế, chín phái đoàn như thế đều đắc quả A-la-hán, họ không còn muốn trở về Kapilavastu nữa. Thật ra, không phải là họ đã quên trọng trách. Sau khi đắc quả A-la-hán, quán nhân duyên, thấy chưa phải thời, họ biết lúc nào là đầy đủ nhân duyên, chính Đức Phật sẽ trở lại quê nhà mà chẳng cần ai thưa thỉnh gì cả. Nhưng riêng Đức Vua Suddhodana thì rất nóng lòng. Cả chính phái đoàn ra đi đều mất tích như những cây kim chìm mất giữa đại dương. Chưa nản chí, và cũng như là quyết định cuối cùng, Đức Vua bèn cử một vị trọng thần, bạn cũ thời thơ ấu và cả tuổi thanh xuân của Thái tử là Kaludaji, dẫn đầu phái đoàn, lên đường thực hiện sứ mạng. Được sự tin cậy, Kaludaji rất sung sướng, nhưng sung sướng hơn và hy vọng gặp lại người bạn xưa đến nỗi nao nức không ngủ được. Ông bây giờ đã từng trải quan trường và cũng đã khá nhiều mệt mỏi vì gánh nặng nước nhà cũng như gánh nặng gia đình. Mái tóc ông đã có vài sợi bạc. Không biết Thái tử là vị Phật ấy bây giờ ra sao mà thanh danh vang dội còn hơn cả đấng thần linh. Và Kaludaji cũng tin chắc như thế. Trí tuệ, nhân cách và nghị lực của vị ấy chắc hẳn sẽ có được những thành tựu vĩ đại. Trước khi đi, ông ghé thăm lệnh bà Gotami, công nương Yasodhara, ai cũng hy vọng và gửi gắm những tình cảm trân trọng. Đến Trúc Lâm, đã qua mùa an cư từ lâu, nhưng đại giảng đường vẫn tiếp tục những thời pháp, không khí vẫn rộn ràng những Phật sự và tăng sự. Kaludaji là người tinh tế, ông chưa gặp Đức Phật dội, ông nhìn ngắm, quan sát, ông bỏ ngoài tai những lời đồn đãi, chỉ xác định cái gì đó bằng mắt thấy tai nghe. Và quả thật, ông đã bước vào một vương quốc của hòa bình, một vương quốc không thể có ở trần gian. Đời sống tăng chúng đâu đó đều như có tính tự giác và tỏa ra một sự ổn định thanh bình từ nội tâm. Người quét rác cũng bình yên thanh thản, kẻ bước đi cũng thung dung tự tại và tuyệt đối không có một tiếng động ồn ào nơi hàng ngàn con người đang sinh sống. Pháp luật ở đâu, pháp chế ở đâu, kỷ luật ở đâu không thấy. Từ giảng đường, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà khách, công viên, sân vườn, không thấy người chỉ huy điều hành, mà đâu đó đều tươm tất lịch sự. Làm quan triều đình, ông biết tâm địa thế gian đâu dễ gì giáo dục, mà ở đây như hội tụ những tinh hoa trí thức, như xã hội của những triết nhân, những con người thượng lưu thật sự. Khi nghe pháp, Kaludaji và phái đoàn đều đắc quả A-la-hán, được chư vị trưởng lão cho thọ giới tỳ khưu, có sự chứng minh của Đức Thế Tôn thâu nhận vào giáo đoàn. Tìm gặp Đức Phật trong tăng tướng Sa Môn, Kaludaji quỳ lại đảnh lễ với nụ cười viên mãn. Ông không biết nói gì, mà chuyện gì Đức Thế Tôn lại không biết. Tuy nhiên, đóng vai trò của một sứ giả bình thường, ông kể chuyện quê nhà từ lúc Thái tử ra đi, rằng phụ vương của ngài tuy già yếu nhưng vẫn còn khang kiện, lệnh bà Gotami thì sức khỏe rất tốt, công nương Yasodhara tuy thương nhớ nhưng vẫn giữ cốt cách, vẫn tự chủ mọi cảm xúc. Nanda đã lớn, là một thanh niên hào hoa phong nhã, thích chân diện ham chơi, đang đính ước hôn sự với một tiểu thư kiều diễm. Sundari Nanda đã là một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn, đứng đắn, chưa chịu để mắt xanh đến vị vương tôn công tử nào. Rahula đã 7 tuổi, không ngoan lắm, ít chịu học hành, là hòn ngọc, là con cưng của tất thảy mọi người. Ananda và Anuruddha lúc này đã chín chắn mẫu mực, nhưng không chịu nhận bất kỳ một chức vụ gì. Ví dụ như làm vua, hai vị cũng không quan tâm, luôn luôn nói rằng sẽ đợi chờ hành tung của người anh siêu việt. Trong số các bạn cũ, Mahanama rõ ràng là chững chạc nhất, là phụ tá quan trọng nhất cho đức vua, tham mưu quyết định những vấn đề trọng đại của triều đình. Nếu kế vị ngôi vương thì chẳng ai xứng đáng hơn Mahanama. Còn Kimbila, Padilla, Paga, Udaji, kẻ làm quan tổng trấn, người tướng lãnh quân đội, đại thần, đảm đang triều chính, đều là những nhân vật khả thủ cả. Nghe xong tất cả mọi chuyện, Đức Phật nói, Như Lai cũng đã có dự định về thăm quê nhà, thăm tất cả mọi người thân thuộc, khi đầy đủ nhân duyên, có lẽ là đầu mùa xuân, Kaludaji à. Ông hãy ở lại đây một thời gian, khi giáo pháp đã thấy rồi, còn cần phải thu xếp đời sống phạm hạnh cho tương hợp. Kaludaji cúi đầu tuân phục. Ôi, con người này bây giờ vĩ đại quá. Thế gian này đâu có vấn đề gì nữa mà bàn. Một đời sống thanh bình an lạc, một nụ cười vô ưu siêu thoát, một con đường phạm hạnh thiêng liêng đang hấp dẫn vô lượng chúng sinh tìm về trong đạo lộ thanh thang. Một hơi thở, một cái nhìn cũng đã trở thành tự do và tuyệt đối. Bất giác, Kaludaji mỉm nụ hoa sen và thấy rõ rằng tất thảy thế gian đều thanh tịnh.